Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, nhất thời không nói gì. Phong tỏa ngăn cản đình viện dày đặc sát khí. Tất cả tản đi, làm cho đêm khung lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nguyệt như nước, rơi ra ở đoàn người trên người. Nhưng phản chiếu ra một tấm kinh ngạc đến tột đỉnh kinh ngạc khuôn mặt. Lục sát chiến trận, liền như vậy bị phá. Ngoặc kép. Trong đám người, từng đạo khó có thể tin âm thanh vang lên. Vừa nãy, bọn họ trong mắt đầy rẫy dày đặc sát khí, che kín bầu trời, hủy diệt tất cả sức sống. Mà Sở Hành Vân chỉ là thả ra một vệt yếu ớt sát khí. Liền diệt 18 vạn trấn tinh vệ sát khí, đại phá lục sát chiến trận, lấy giết bóp chết. Kết quả như thế, tốt đột nhiên, để đám người nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, kinh ngạc nhất người, tự nhiên là 18 vạn trấn tinh vệ. Bọn họ đời đời thủ hộ 18 cổ thành, trên người chi sát khí. Sao mà chất phác, 18 vạn tụ hội, càng là bá đạo đến cực điểm. Dù cho liền niết bàn cường giả cũng không dám khinh thường. Muốn nghiêm chính lấy chờ. Nhưng, bọn họ cũng nhạy cảm phát hiện, Sở Hành Vân tản mát ra sát khí, cực kỳ quỷ dị. Nhìn qua yếu ớt nhỏ bé, ẩn chứa sát phạt ý niệm, nhưng kinh khủng đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Này một loại cảm giác, giống như thai nghén ngàn năm năm tháng, tàn sát vô số cường giả, chu diệt vô cùng sinh linh, chính là tuyệt thế chi sát khí. Tỉnh lại, ngoặc kép, giữa lúc mọi người suy tư thời khắc, Đoạn Thuần khẽ quát một tiếng, quay về 18 vạn trấn tinh vệ quát. Người này thủ đoạn khó lường, tuyệt không có thể được hắn đầu độc, mau chóng tỉnh lại cho ta. Ngoặc kép, 18 vạn trấn tinh vệ đột nhiên giơ phía dưới, ánh mắt một lần nữa về phía trước nhìn sang. Ở đồng thời, thân mang đen kịt trọng giáp Âu Trọng Khôi nhanh chân đi ra. Đọc từng chữ như lôi minh, Lạc Vân, người có thể dựa vào sát khí, đại phá lục sát chiến trận, xác thực khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng này thì lại làm sao? Người thắng được khí thế, chung quy vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, lời này hạ xuống, 18 vạn trấn tinh vệ dồn dập tỉnh ngộ, trong tay binh khí đột nhiên phóng ra cuồng bạo linh lực, hóa thành một luồng như núi đáng sợ uy thế, đem cả tòa Liễu gia đình viện một lần nữa bao phủ xuống. Vù một tiếng, khoảnh khắc Liễu gia đình viện dâng lên từng đạo sán lạn ánh sáng. Vô số đạo phức tạp trận văn tái hiện ra. Tất cả đều là phòng ngự linh trận. Đem 18 vạn trấn tinh vệ linh quang mạnh mẽ chống lại. Chỉ có điều, phòng ngự linh trận tuy mạnh mẽ, như trước bị này cỗ sức mạnh kinh khủng nổ ra. Vách tường rạn nứt, đình đài nát tan, vạn ngàn đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Chỉ lát nữa là phải đem Sở Hành Vân hoàn toàn nhấn chìm. Ngay vào lúc này hậu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ở sau người hắn, tràn ngập hủy diệt ánh kiếm hắc động trọng kiếm tái hiện ra. Ánh kiếm như ba, bảo vệ quanh người hắn 3 mét không gian. Chống lại hết thảy linh quang. Thật là mạnh mẽ kiếm ý. Đằng cực khuôn mặt một trận dại ra. Tầm nhìn bên trong. Cả tòa Liễu gia đình viện đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nói là phế tích cũng không quá đáng. Có thể Sở Hành Vân đứng nơi. Tất cả như thường. Mạnh mẽ đỡ 18 vạn trấn tinh vệ linh lực nghiền ép. Kiếm ý này mạnh hơn. Cũng chỉ là chống đối linh lực thôi. Mạc Vô Vi nói tiếp. Mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Trong đình viện, chỉ có Lạc Vân một người. Đừng nói là 18 vạn trấn tinh vệ. Mặc dù là hơn 1.000 người đồng thời ra tay, hắn cũng đừng hòng sống tạm xuống. Dứt lời, Mạc Vô Vi bỗng nhiên phất tay. 18 vạn trấn tinh vệ trong ánh mắt lóe lên một ít hàn quang. Dồn dập lược thân mà động, nhảy vào biến thành phế tích Liễu gia đình viện. Hoàn toàn vây quanh đi qua. Đoàn người biến sắc mặt, vừa muốn ra tay. 18 vạn trấn tinh vệ trên người dâng trào ra ngập trời sát niệm. Trong khoảnh khắc, một luồng thiết huyết gió tanh quét ngang, để bọn họ có gan tử vong tới gần cảm giác đáng sợ. Thân thể cũng là liền như vậy cứng ngắc ở. ầm ầm ầm tiếng sát phạt bạo phát, to lớn một tòa Liễu gia đình viện, tất cả đều là Trấn Tinh vệ linh lực bóng người. Sở Hành Vân đứng ở trung ương nơi, giống như một chiếc không chỗ nương tựa thuyền con, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bị chìm không, biến mất với nhân thế gian. Đại cục đã định, Đoạn Thuần gò má mang cười, chính cảm thấy Sở Hành Vân chắc chắn phải chết thời gian. Liếc mắt quét qua, nhất thời sửng sốt, nhưng thấy Sở Hành Vân ngẩng đầu mà đứng, thuộc về hắc động trọng kiếm tất hắc kiếm ánh sáng bao phủ toàn thân. Mặc cho 18 vạn Trấn Tinh vệ linh lực làm sao chất phác, hắn không sợ chút nào, thậm chí còn từng bước một tiến lên trước, ánh vào đến 18 vạn Trấn Tinh vệ trong con ngươi. Hắn muốn chủ động tìm chết hay sao? 18 vạn Trấn Tinh vệ mặt mặt kinh ngạc, con ngươi lại ngưng, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm cất đi. Trên người, một luồng oai hùng khí tức lượn lờ không dứt. Tiếp xúc được hư không? Tựa hồ để không gian đều đột nhiên nghiêm nghị. Trấn Tinh vệ, chính là 18 cổ thành người bảo vệ. Nhưng cuối cùng, các ngươi vẫn là 18 cổ thành bách tính con dân. Ta từ tứ đại gia chủ trong tay, đem 18 cổ thành hết thảy đều đoạt lại, cũng không tư thi cho các ngươi. Vào giờ phút này, các ngươi nhưng phải giúp trợ tứ đại gia chủ, ở đây vây giết cho ta. Sở Hành Vân chân mày vẩy một cái, dùng xem kỹ tư thái nhìn thẳng phía trước Thiết Huyết đại quân. Nghi vấn hỏi, các ngươi hành động, đến cùng là ở thủ hộ 18 cổ thành, vẫn là ở hủy diệt 18 cổ thành? Ngoặc kép, một đạo nhanh thanh âm đặt câu hỏi, mạnh mẽ đánh ở 18 vạn Trấn Tinh vệ trong lòng, làm cho bọn họ lập tức cau lại lên lông mày. Hôm nay vây giết Sở Hành Vân, mà không phải cứu vớt 18 cổ thành, mà là ở hủy diệt 18 cổ thành. Tự mình phổ biến cải cách sau, bách họ an cư nhạc nghiệp, người người phải cụ thể phát triển. Các ngươi cũng được ngày nhớ đêm mong đồ vật, nhưng nếu ta không ở, cải cách đem biến thành một tấm giấy vụn. Các ngươi có tất cả, cũng chấp nhận này mất đi, 18 cổ thành sẽ trở về hỗn loạn. Sở Hành Vân cười nhẹ thanh âm, hai con mắt chậm rãi trầm xuống. 18 tòa cổ thành, ở ngoài có thú triều, bên trong có hỗn loạn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể hủy hoại trong một ngày. Đối mặt cục diện như thế, ta có thể tiêu sái bước ra rời đi, tùy ý ngao du thiên địa, nhưng các ngươi đây, thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng đây, các ngươi có thể không làm được rời xa cố thổ, đầu đường xó chợ một đời. Ngoặc kép, còn nữa, thân là Thiết Huyết quân nhân, nói vậy các ngươi cũng biết, ở tinh thần cổ tông biên cảnh nơi, đã xuất hiện Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện điều tra người. Rất nhanh, hai đại tông môn liền đem toàn diện xâm lấn 18 cổ thành. Lấy thực lực của các ngươi, chắc chắn không cách nào ngăn cản, muốn trở thành mặc người giết dê con, thậm chí đời đời kiếp kiếp sẽ bị nô dịch, sống không bằng súc sinh. Ngoặc kép, phù phù phù phù, 18 vạn Trấn Tinh vệ trái tim điên cuồng run rẩy. Bọn họ đưa mắt hạ xuống Sở Hành Vân trên người. Bên trong tròng mắt, không khỏi hiện ra từng đạo quang ảnh. Bắt đầu suy nghĩ sâu sắc Sở Hành Vân lời nói. Khuôn mặt hơi co giật lên. Trái lại Sở Hành Vân, hắn trên mặt hiện lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ buồn bã. Âm thanh vang vọng vu trường không bên trong. Nếu như các ngươi quyết tâm muốn phản lại ta, ta không lời nào để nói. Thậm chí, ta có thể chủ động rời đi, không thương các ngươi một binh một tốt. Nhưng ở trước đây đề dưới, ta chỉ là muốn hỏi một câu. Này chính là các ngươi 18 vạn Trấn Tinh vệ suy nghĩ trong lòng. Ngoặc kép, cuối cùng một đạo dứt tiếng, 18 vạn Trấn Tinh vệ trong nháy mắt dại ra, tràn ngập với hư không vạn ngàn linh lực cũng đột nhiên đọng lại. Khuôn mặt không ngừng biến ảo, càng nhất thời không nói gì. Hết chương.